Đỉnh luyện thần ma, chương 332, Ngô Công Sơn đại nạn. Góc truyện audio.com, nơi này quanh năm suốt tháng đều là bị sương mù vây quanh, xung quanh 10 ức dặm chu vi nơi đây đều thuộc về một loại yêu thú quản hạt gọi là độc hạc Ngô Công. Độc hạc Ngô Công là một cổ cấp ngũ tinh yêu tộc thế lực, bên trong tộc yêu hoàng cảnh giới không dưới 50 tịch, còn lại yêu vương trở xuống đến yêu binh đến mấy ngàn vạn, tại cách xa trung tâm Thiên Khiếu Sơn Mạch cũng tính là một cổ không nhỏ thế lực, chỉ là hiện tại xung quanh Ngô Công Sơn một ức dặm chỉ còn lại vài chục chỉ Ngô Công đang nhìn về hang ổ của bọn nó với vẻ mặt đầy cừu hận. Tộc trưởng, Ngô Công Sơn của chúng ta đã bị hủy, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Ngô Nguyên, một trong ba vị yêu hoàng còn lại của độc hạc Ngô Công bộ tộc nhìn về tộc trưởng của mình, cất tiếng hỏi, rời khỏi nơi này, rời đi Thiên Khiếu Sơn Mạch chờ ta đột phá yêu tôn cảnh giới, sẽ quay lại tính toán sổ sách với lại Thiên Khiếu bộ tộc cùng Vạn Tinh Tông. Ngô Dạ nhìn về hướng Ngô Công Sơn tràn đầy phù văn ánh sáng, rất là quyết tuyệt nói, cách đây nửa tháng về trước Ngô Công Sơn của bọn họ vẫn là một cảnh thái bình thịnh vượng, chỉ là từ khi Thiên Khiếu Sơn Mạch Chúa Tể Hồ Huyền Thiên cùng Vạn Tinh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Nhất Sơn đi đến nơi đây đại chiến, Ngô Công Sơn bọn họ đã bị san bằng thành bình địa, hai đại hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả giao chiến, uy năng vô cùng khủng khiếp, bọn hắn độc hạc Ngô Công bộ tộc mấy ngàn vạn tộc nhân chỉ trong vòng một ngày đã bị xóa sổ, chỉ còn lại ba tên yêu hoàng cùng vài chục tên yêu vương như bọn họ bây giờ. Kia, cũng là do bọn họ nhanh chân, nhân thấy tình hình không ổn đã lập tức phá không rời đi, nếu như chờ vị hổ huyền thiên kia đưa ra lục giai tù lung phù trận giam cầm hư không, có muốn đi cũng là không đi được. Tộc trưởng, như vậy còn mấy ngàn vạn tộc nhân chúng ta huyết cứ như thế bỏ qua hay sao? Ngô Quỷ, vị yêu hoàng thứ ba còn lại của độc hạc Ngô Công bộ tộc không cam lòng nói. Không tạm thời bỏ qua, chúng ta có thể làm được cái gì bây giờ? Không lẽ người muốn đi đến Thiên Khiếu Sơn Mạch trung tâm tìm Thiên Khiếu bộ tộc tộc nhân trả thù, hay là đi đến Già Thiên vực tìm Già Thiên Tông báo thù? Ngô Dạ hận sắt không thành thép nói. Mấy ngàn vạn tộc nhân chết thảm, hắn như thế nào không muốn báo thù, nhưng mà hắn hiện tại có thể làm thế nào đi đến Thiên Khiếu bộ tộc tìm những con hổ kia trả thù? Đừng quên, Thiên Khiếu bộ, tộc ngoài hổ huyền thiên gia còn đến 9 vị yêu tôn cường giả đang tại thủ hộ bên trong tộc. Đi đến Già Thiên vực tìm Già Thiên Tông báo thù. Cái ý nghĩ kia càng là không thực tế, thiên nhược đại lục ai mà không biết Già Thiên Tông có đến 20 vị hóa thần chí tôn cường giả, còn cường đại gấp đôi Thiên Khiếu bộ tộc, đi tìm bọn họ trả thù, đi đưa đồ ăn còn không sai biệt lắm. Tộc trưởng, Ngô Quỷ biết lỗi, Ngô Quỷ cúi thấp mặt xuống nói. Hắn chỉ là không cam lòng vì tộc nhân chết thảm, nhưng mà hắn cũng không phải là một tên ngu ngốc, với sức của mấy người bọn họ muốn đi tìm hai cổ thế lực kia báo thù, đây là tự tìm đường chết không khác. Tộc trưởng, rời khỏi Thiên Khiếu Sơn Mạch chúng ta sẽ đi đến nơi nào? Ngô Nguyên lên tiếng hỏi, độc hạc Ngô Công bộ tộc bọn họ đã tại Thiên Khiếu Sơn Mạch Ngô Công. Sơn định cư mấy ngàn vạn năm, cũng là tôi tớ cho Thiên Khiếu bộ tộc ngần ấy năm, giờ phải rời khỏi nơi này, thú thật là hắn cũng không biết phải đi về đâu, nhất là bên ngoài kia nhân tộc đối với bọn họ cũng không phải có hảo cảm gì, làm không khéo vừa ra khỏi Thiên Khiếu Sơn Mạch đã bị một tên thông thần cầm trong tay trung phẩm đạo khí cấp diệt sát, như vậy thì chết cũng có chút quá oan. Chúng ta đi đến Hỏa Vân Sơn Mạch kia chính là địa bàn của Hỏa Vân Báo bộ tộc, chúng ta đến nơi đó nhờ Hỏa Vân yêu tôn bệ hạ che chở. Ngẫm nghĩ một lát, Ngô Dạ liền quyết định nói. Vâng, tộc trưởng, tất cả độc hạc Ngô Công đều đồng thanh đáp. Hỏa Vân Sơn Mạch bọn họ là biết đến, nó cách Thiên Khiếu Sơn Mạch 300 cái địa vực, từ đây đi đến nơi đó ít nhất cũng mất mấy năm thời gian, kia là bọn họ phải phá vỡ hư không? Di chuyển, nếu như không thời gian còn dài hơn. Thiên Khiếu bộ tộc, Vạn Tinh Tông các ngươi chờ, Ngô Dạ ta nhất định sẽ sớm quay trở lại, đến khi đó, nhất định sẽ dùng huyết của hai thế lực các ngươi tẩy đi thù hận của độc hạc Ngô Công bộ tộc bọn ta. Nhìn về Ngô Công Sơn một lần cuối, hắn liền dẫn dắt mấy chục tên còn sót lại của độc hạc Ngô Công bộ tộc rời đi, nhắm hướng Hỏa Vân Sơn Mạch di chuyển. Hắn trong lòng là đã có kế hoạch, Hỏa Vân Báo bộ tộc cùng với Thiên Khiếu Thần Hồ bộ tộc trước đây là không có hòa hợp, mấy ngàn vạn năm trước là chiến tranh không ngừng, không hiểu như thế nào mấy trăm vạn năm nay hai tộc đã đình chiến, thế nhưng hai bên thù hận là không thể một sớm một chiều có thể hóa giải cho được. Hiện nay theo hắn tìm hiểu được tin tức, Hỏa Vân Báo bộ tộc yêu tôn cường giả đã lên đến 16 tôn, tức là hơn gấp rưỡi Thiên Khiếu Hồ bộ tộc, hắn chỉ cần lúc cần thiết châm một bó đúc, hai bên chiến tranh nhất định là sẽ diễn ra, lưỡng cường tranh đấu, nhất định sẽ có một bên bị thương, hắn tin tưởng bên thất bại nhất định sẽ là Thiên Khiếu Hồ bộ tộc, khi đó cơ hội trả thù của bọn họ là đến rồi. Ngô Công Sơn, lục giai tù lung phù trận bên trong, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Hổ Huyền Thiên, ngươi là giết không được ta, hay là ngươi thu hồi lại lục giai tù lung phù trận, chúng ta bắt tay giảng hòa thế nào? Giả Thiên Toái không trưởng đánh ra, Vương Nhất Sơn nhanh chóng lấy bên trong nhẫn chữ vật ra một viên lục giai phục nguyên đan nuốt vào, sau đó dùng giọng chân thành khuyên can Hồ Huyền Thiên. Đánh đến giờ phút này, nói thật là hắn cũng vô cùng sức cùng lực kiệt, Giả Thiên Tông chấn. Tông đạo quyết cùng Giả Thiên Toái không thuật tuy có thể đưa thực lực của hắn tăng lên gấp 3 lần, đạt đến 900 vạn ức long lực lượng một kích, tuy là loại thuật pháp này không có tác dụng phụ, nhưng mà nó tiêu hao bên trong pháp thể nguyên lực cũng là vô cùng khổng lồ, nửa tháng qua hắn đã không biết bao nhiêu lần nuốt lấy phục nguyên đan khôi phục lại nguyên lực trong cơ thể, nếu như không, chỉ cần Hồ Huyền Thiên ra một kích, hắn đã toi mạng từ lâu, phàm thể cùng linh thể ở giữa chênh lệch như thiên địa chi gian, hắn là không phải đối thủ. Chỉ là đây không phải là giải pháp tối ưu, lục giai đan dược phục nguyên đan giá cả vô cùng đắt đỏ không nói, quan trọng là hắn trong tay không còn bao nhiêu phục nguyên đan. Hắn đã tính toán kỹ phục nguyên đan còn lại bên trong nhẫn chữ vật cao lắm là 3 ngày sau đó hắn liền không. Thể thi triển Giả Thiên Toái không thuật, không thể thi triển Giả Thiên Toái không thuật hắn sẽ quay trở lại là một tên bình thường phàm thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, chỉ có thể sử dụng được 300 vạn ức long lực lượng, đối mặt với linh thể yêu hoàng cường giả Hồ Huyền Thiên hắn cầm chắc cái chết trong tay. Cách chương,